Chương 214, chỉ để ý sinh tử. Nghe được Cao Tiệm Ly thoại ngữ, Bạch Phượng thản nhiên nói, ổ Cao Tiệm Ly nắm chặt trong tay thủy hàn kiếm, dưới kiếm chỉ có sinh tử. Nếu như ngươi chết, coi như xếp hàng thứ hai, lại có ý nghĩa gì? Bạch Phượng cười nhạt, a, sống số một, chết thứ hai, thì ra đúng như vậy. Ta đây có điểm vì ngươi lo lắng. Bởi vì, tốc độ của ta cho tới bây giờ chính là đệ nhất. Trương Lương nhíu nhíu mày, cùng vừa rồi xích luyện cùng tuyết nữ trận kia so sánh, Cao Tiệm Ly cùng Bạch Phượng cái này vừa mở miệng, liền tràn đầy mùi thuốc súng A. Quả nhiên, chỉ một lúc, Cao Tiệm Ly lập tức nói, ngươi là nói dâng mạng tốc độ sao? Bạch Phượng sắc mặt hơi đổi, ngón tay nhanh như tia chớp hướng phía Cao Tiệm Ly kích ra, chỉ mong ngươi kiếm pháp so với tài ăn nói của ngươi khá hơn một chút. Nhìn Bạch Phượng tốc độ, Cao Tiệm Ly sắc mặt khẽ biến, cũng là không hoảng hốt chút nào thần sắc, dưới chân xê dịch bước, lập tức né qua Bạch Phượng tập kích. May là Cao Tiệm Ly phản ứng không chậm, Bạch Phượng vẫn là có vài phần kinh miệt, tốc độ của ngươi, quá chậm. Vệ U Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, nhìn trong sân động tĩnh, không thèm nói nhắc lại, mà ẩn bức cái kia tiểu thụy khuôn mặt bên trên, cũng là nổi lên vẻ kinh hãi, thật nhanh rất nhanh, Bạch Phượng cũng đã nhàn nhàn nói nói, cuộc tỉ thí này sẽ rất thú vị. Nếu như ngươi đầy đủ nỗ lực. Trương Lương bên trên chau mày, Bạch Phượng giọng hơi bị quá mức với cuồng vọng một chút. Cứ như vậy, Cao Tiệm Ly kết luận đường xuống quá sớm, ai thua ai thắng, không đến cuối cùng phút chốc, vĩnh viễn không cách nào kết luận. Thế nhưng Trương Lương lại hiển nhiên là đánh giá thấp Cao Tiệm Ly, cho dù là vào thời khắc này, Cao Tiệm Ly vẫn là nghiêm túc vũ động trong tay thủy hàn kiếm, không có chút nào buông tha dự định. Bạch Phượng thân thể ung dung phi di chuyển ở trong sân. Lung lay Bạch Y Lìa nhìn qua có vài phần phiêu phiêu dục tiên mùi vị, cộng thêm nàng ấy rõ ràng không chút nào cật lực răng dấp, càng làm cho người âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới, kiếm của ngươi chậm như vậy. Bạch Phượng bên trên nhiều hơn một nụ cười, túi đầu nhìn Cao Tiệm Ly đâm vào không khí địa phương. Hắc nhiệt hạch trong mật thất, ban đại sư đã cảm khái liên tục, cái này Bạch Phượng khinh công quả nhiên ghê gớm. Tiểu Cao Thủy Hàn kiếm lấy nhẹ nhanh chóng tăng trưởng, nhưng tựa hồ vẫn là so ra kém Bạch Phượng. Bên sân, Trương Lương cũng không nhịn được những mày, cho tới bây giờ, Cao Tiệm Ly hoàn toàn là bị Bạch Phượng đánh bẹp à, thế nhưng nghĩ đến kịch tình bên trong lưu loát tính, Trương Lương vẫn là hơi chút buông lòng chút, bởi vì hắn đã biết, mặc ra cự tử đã sắp muốn tới đến cơ quan bên ngoài thành. Tiếp đó, chỉ cần chờ lấy Cao Tiệm Ly đem Vệ U Nguyệt đám người kéo dài quá trong khoảng thời gian này là được rồi, Trương Lương chú ý lực một lần nữa về tới giữa sân. Mà lúc này, giữa sân hai người chiến đấu đã đến một cái khác tầng thứ, Bạch Phượng bay múa tránh ra Cao Tiệm Ly công kích, quá chậm, đây chính là tốc độ của ngươi. Nghe được Bạch Phượng thoại ngữ, Trương Lương khỏe miệng không khỏi hiện ra vẻ cười khổ, Bạch Phượng cái này không phải cố ý kích thích Cao Tiệm Ly sao? Bất quá rất nhanh, Trương Lương trong lòng khẽ động, có thể, Bạch Phượng vốn là vì kích thích Cao Tiệm Ly cũng khó nói. Quả nhiên, chỉ một lúc, Bạch Phượng thoại ngữ tiếp tục nói ra, khiến người ta có chút thất vọng a, nếu như ngươi căn bản đuổi không kịp đối thủ, vậy ngươi muốn thế nào đánh bại nàng đâu? Vẫn không có biện pháp bắn trúng Bạch Phượng. Cao Tiệm Ly cũng đã tiêu hao không nhỏ thể lực, lúc này dừng người lại hơi thở dốc, phải không chiếu ý tứ của ngươi, miễn là đuổi theo ngươi, có thể giết ngươi sao? Không chút khách khí thoại ngữ, nghe tuyết nữ bất đắc dĩ, Trương Lương cũng là một trận lắc đầu, nhìn ra, Cao Tiệm Ly đã có chút nổi giận, trong đối chiến, như vậy là tối kỵ. Mà đổi thành bên ngoài một bên Vệ U Nguyệt, nàng cư cao lâm hạ nhìn phía dưới tranh đấu không ngừng hai người, nhàn nhàn nói nói, trên đời này, có thể đuổi theo Bạch Phượng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vệ U Nguyệt bên trên không có bất kỳ biểu tình, thế nhưng bên cạnh xích luyện cùng ẩn bức cũng là mỗi người kinh uy đứng ở sau lưng nàng, nhìn trước mặt này đạo cao gầy mảnh khảnh bóng lưng, xích luyện biết, Vệ U Nguyệt là cái kia có thể đuổi theo Bạch Phượng người. Nghe được Cao Tiệm Ly trả lời, Bạch Phượng khỏe miệng hiện ra một nụ cười, hừ, đây chẳng qua là vì ngươi thắng được làm ta đối thủ cơ hội. Cao Tiệm Ly nâng tay lên bên trong thủy hàn kiếm, kiếm phong lạnh lùng, thẳng tắp chỉ vào trước mặt Bạch Phượng, một cái chỉ biết trốn chạy người, tại sao có thể có đối thủ. Trương Lương khỏe miệng rốt cuộc nhiều hơn một nụ cười, thoạt nhìn, Cao Tiệm Ly cũng không có bởi vì Bạch Phượng thoại ngữ mà mất đi lý trí, điều này làm cho hắn hơi chút an lòng một điểm. Chính là bởi vì biết không cần phải nhúng tay trận chiến đấu này, cho nên, Trương Lương mới có phá lệ quan tâm cuộc chiến đấu này đi hướng. Bởi vì này trận chiến kết quả, đã đem ý nghĩa cuộc tỉ thí này thắng lợi, người thắng đem đi càng thêm ổn định. Bạch Phượng nụ cười dần dần thu liễm, phải không ngươi đã chật vật như vậy, thực sự rất khó tưởng tượng, nếu như ta xuất thủ, ngươi sẽ là dạng gì hạ chàng. Xích Luyện ở một bên nhắc nhở một câu, không nên bị mắc lừa. Đang ở Xích Luyện ngôn ngữ vừa dưới thời điểm, Bạch Phượng đã hướng phía trước sông. Đâm đứng lên, trong mắt của mọi người, chỉ có thể nhìn thấy bên trên một giây Bạch Phượng còn đứng ở tại chỗ, xuống một giây, thân ảnh của nàng đã tự biến mất tại chỗ không thấy tăm hơi, quỷ dị như vậy tuyệt luân tốc độ, thật là thế gian hiếm thấy. Vừa lúc đó, Cao Tiệm Ly Thủy Hàn Kiếm đã không chút nghĩ ngợi đâm xuyên qua đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Bạch Phượng, bên trái. Bên phải Bạch Phượng dần dần hiện ra thật ảnh, xin lỗi, ngươi đoán sai rồi. Hắc Nhiệt Hạch trong mật thất ban đại sư đã kinh ngạc cười toe toé, cái này làm sao biết đồng thời xuất hiện hai cái Bạch Phượng. Nhìn trước mặt Bạch Phượng hiện ra thật ảnh, Cao Tiệm Ly lánh băng băng trên gương mặt tươi cười rốt cuộc biến hóa vài phần thần sắc, đối với Bạch Phượng như vậy thấy những điều chưa hề thấy thủ đoạn, lộ ra vài phần ngưng trọng. Là vâng đúng huyễn ảnh tuyết nữ tò mò, vừa rồi trong nháy mắt đó, chẳng lẽ là ảo giác đối mặt với tuyết nữ ánh mắt nghi hoặc, Trường Lương lắc đầu, trầm giọng nói, không phải, cái kia không phải ảo giác, ngươi nhìn kỹ.